Tôi sẽ đọc lý lịch của Tommy Tèo. Anh Tommy Tèo, nhà anh nghèo, anh thích nuôi mèo. Ngày xưa anh sống ở trên đỉnh đèo, nhà anh bán bánh thèo lèo. Sở thích là trưa trưa ăn bánh xèo, chiều ăn bánh bèo, tối ăn lẩu cá kèo, thích coi hát chèo, đặc biệt không bao giờ hứa lèo. Và bây giờ anh từ Mỹ trở về, anh là một đại gia, nhà anh ở America, có chiếc xe ca, đã bán, mua chiếc xe Toyota Corona. Nhà anh ở không có ma, anh thích đi massage, đầu chạy 73, uống Coca-Cola, thích đàn ca, hát bài tình cha, nhảy lâm bà đà. Sa la la la la, ô cái gì vậy ta?